99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, chương 1346, dù sao ngươi cũng không đối tượng. Không quan hệ, đến bên kia lại cùng một chỗ ăn cơm tối. Đi thôi. Dư Lý Lý đứng dậy, đem Diệp Thiến Thiến tay kéo đứng lên. Nói, cũng không phải cái gì lớn tụ hội, tùy ý một chút liền tốt. Âu Minh đã nghe được tất cả, có chút bất đắc dĩ. Nói, ta đến Âu Á, tại ngã tư đường bên này. Các ngươi mau ra đây. Ân, nam nhân ta đến, đi thôi. Dư Lý Lý đem Diệp Thiến Thiến kéo lên. Thật tình không biết, bản thân tiếng xưng hô này đã đem điện thoại bên kia nam nhân hoàn toàn lấy lòng. Nàng nam nhân nghiêm túc thuận miệng. Âu Minh khóe môi dương lên, liễm diễm xinh đẹp cặp mắt đào hoa nhìn sang trên đỉnh đầu kính chiếu hậu một chút, liền thấy bản thân vui vẻ biểu lộ. Ân, thật là đẹp trai. Dư Lý Lý trả tiền liền lôi kéo Diệp Thiến Thiến hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Xa xa liền thấy Âu Minh màu đen xe. Đây là một cỗ Lamborghini, tạo hình phong cách cao điệu. Diệp Thiến Thiến chỉ thấy một chút, càng ngày càng cảm thấy Dư Lý Lý không phải hiện tại mình có thể trèo cao lên. Dư Lý Lý coi nàng là bằng hữu, Diệp Thiến Thiến có thể cảm giác được, nhưng là giữa các nàng chênh lệch, bề ngoài như có chút quá lớn đâu. Diệp Thiến Thiến trong lòng thầm nghĩ, mơ hồ trong đó đã có chút tự ti, cũng cảm thấy có chút không ổn. Bị Dư Lý Lý nhiệt tình lôi kéo vào xe, Diệp Thiến Thiến lâm thời đánh lên chống lui quân. Nói, nếu không, ta không đi đi, ta nghĩ ra rồi, ta còn rất nhiều làm việc không có làm đây. Tốt nhiều phê duyệt đều còn không qua. Dư Lý Lý nghe nói, thì là khoát tay, không có việc gì nha. Dù sao ngươi cũng thường xuyên kéo, ta còn không biết ngươi sao. Mau lên đây. Không đánh được ta giúp ngươi cùng một chỗ làm nha. Đi, không, đây chỉ là một lấy cớ mà thôi a đại tỷ. Trọng yếu nhất là, nàng một cái như vậy một nghèo hai trắng tiểu biên tập đến đó, có thể hay không bị người cảm thấy câu kẻ ngốc a. Diệp Thiến Thiến trong lòng thực tình cảm thấy không ổn. Lần nữa từ chối, Lý Lý, ai nha, đi ngươi. Dư Lý Lý đưa nàng cường ngạnh kéo xuống. Tiếp lấy liền đem cửa xe đóng lại. Lái xe, trên ghế lái Âu Minh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Cười khẽ, nói, đi chơi liền tốt, có quen hay không người không sao. Người có thể cùng họ Dư cùng nhau chơi đùa, coi như là bồi bồi nàng. Vừa vặn, La Chiến một cái hơn 30 tuổi lão độc thân cẩu, cũng cần một cái tuổi trẻ xinh đẹp độc thân cẩu đến kích thích một lần. Rất nhanh tới Nhất Hào cung đình. Âu Minh đem chìa khóa xe ném cho bãi đậu xe tiểu đồng về sau, dẫn hai nữ nhân một khối đi vào. Mấy cái huynh đệ tập hợp một chỗ, kỳ thật cũng không có cái gì chuyện trọng yếu, chính là ngồi cùng một chỗ uống chút rượu, tâm sự, nhân tiện ngược ngược chó. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ đã sớm tới, đang ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây. La Chiến lẻ loi hiu quạnh một người nắm lấy microphone chậm rãi điểm ca. Rốt cục điểm tới một bài tình ca hát đối, là rất kinh điển Vương Kiệt cùng Triệu Học Nhi ca. La Chiến hưng phấn mà đem microphone kín đáo đưa cho Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ. Nói, ca hát nha, Lệ Tư Thừa nắm lấy microphone, nhìn thấy ca khúc kia, cười, nói, người ăn cái gì tâm, ta không hát loại này ca. La Chiến sớm có đoán trước, lập tức liền đi đem ca cho cắt. Là Mai Diễm Phương cùng Trương Học Hữu yêu nhau rất khó, không hát. Tô Thiên Từ cũng cự tuyệt. Đi ra, ta muốn hát êm tai, mới không cần hát già như vậy ca. La Chiến, người đầy liền không hiểu được đi, càng già càng kinh điển. Hơn nữa tại độc thân cẩu trước mặt các ngươi chỉ có thể hát loại này ca. Đi ra, Tô Thiên Từ không nể mặt mũi, đi điểm một bài Trần Dịch Tấn cùng Vương Phỉ. Bởi vì yêu, độc thân cẩu, ngươi tới hát đi, nam nữ ngươi đều hát, dù sao ngươi cũng không đối tượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.